Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, 681, chương 681, khách không mời mà đến. Hạ, Hảo Oa, Từ Ngôn gật đầu nói, nửa năm không có uống rượu, vừa vặn con sâu rượu tỉnh lại, vậy thì nếm thử đến từ ma huyết quật rượu ngon. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn bước đi vào phòng khách. Ánh mắt có chút buông xuống, trước sau nhìn đất dưới chân mặt, mặc dù hai người ngồi đối diện ở đại sảnh, ánh mắt của hắn cũng là nhìn mặt đất, hơi hạ thấp xuống đầu. Làm sao, không nhìn nổi yêu tộc hóa hình? Kim Tình mang theo nại nhân tầm vị nụ cười, nói, còn là nói, khuôn mặt này không đủ đẹp, Linh Lung quả là cái bộ dáng gì? Từ Ngôn như cũ hạ thấp xuống đầu, đột nhiên hỏi một câu. Giống như linh đan, nội hàm huyền khí, một viên linh lung quả, có thể tăng cường tu sĩ 10 năm tuổi thọ. Đôi mắt đẹp hơi động, Kim Tình hơi thở như hoa lan nói. Quy phụ ta ma huyết quật, ta tiễn ngươi một viên linh lung quả. Thật chứ, Từ Ngôn vẫn là hạ thấp xuống đầu, ngữ khí có vẻ hơi mới mẻ. Nhất ngôn cửu đỉnh, bất quá ngươi muốn mở ra mở tử phủ, lấy ta một tia yêu hồn túc vào trong đó. Từ đây trở thành nhân tài của ta được. Kim Tình khóe miệng treo lên nụ cười tà dị. Trên người nghiêng về phía trước. Bộ ngực oánh bạch rượu người hai mắt. Ngữ khí mềm mại nói. Yên tâm, ta xưa nay sẽ không bạc đãi người mình. Quỷ mặt, chỉ cần ngươi phụ thuộc vào ta. Này là thân thể từ hôm nay bắt đầu chỉ thuộc về một mình ngươi. Như thế nào? Ha ha ha ha, Bích Anh Loa, ta có thể ăn sao? Từ Ngôn thật giống không hề bị lay động. Lần thứ hai hỏi quái dị vấn đề. Cái kia loại ẩn chứa huyết sát lực kỳ vật, có thể không phải là các ngươi nhân tộc thứ có thể ăn. Như là luyện hóa một phen cũng có thể lối vào. Chỉ có điều hiệu dụng giảm nhiều. Ta yêu tộc ăn sống loa thịt có thể tăng 50 cân lực đạo. Người như là ăn chín loa thịt, nhiều nhất tăng cường cái 1-2 cân lực đạo. Có thể hay không đưa ta một cái Bích Anh Loa? Từ Ngôn hạ thấp xuống đầu hỏi. Có thể, người được đáp ứng điều kiện của ta mới được. Kim Tình có vẻ hết sức rộng rãi. Các ngươi hóa hình yêu linh thật là có tiền a. Từ Ngôn lắc đầu thổn thức. Ai cho ngươi nhóm nhân tộc khó thành đại khí đây? Kim Tình cười duyên liên tục. Duỗi ra trắng nõn cánh tay đưa tới một chén linh tửu. Trong rượu có độc, để ta làm sao uống đi? Người nhìn chén ngọn nguồn đều tái rồi. Từ Ngôn cau mày đầu, như cũ nhìn chằm chằm mặt đất, giơ chén rượu không uống một hớp. Nhãn lực ngược lại không tệ. Vô hình vô chất ma chuột chi độc, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Kim Tình có chút hiếu kỳ, nghiêng mặt xia nhìn chằm chằm đối phương. Đừng nhìn tướng mạo động lòng người, vị này chính là trở mặt liền làm thịt người chủ nhân. Một đôi màu vàng sấm sét roi dài càng bị nắm ở trong tay. Tự nhiên là nhìn ra được. Ngươi là như thế nào tìm được ta? Từ Ngôn rốt cục không tiếp tục nhìn về phía mặt đất. Nhấc đầu hỏi, trong mắt trái ánh sáng từ lâu biến mất ở đáy mắt. Đồng thời một luồng mịt mờ linh lực bị hắn lưu tại dưới mặt đất. Đang ở hướng về cả tòa phủ đệ khuếch tán ra. Chỉ cần bị kim ma chuột ngửi được mùi vị. Lần theo đến không khó. Được rồi, ta đã trả lời ngươi rất nhiều vấn đề. Ngươi nên trả lời ta. Quy phụ, vẫn là phản kháng. Kim Tình ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Roi dài chộp vào trong tay. Thân thể mềm mại mơ hồ tỏa ra một loại hung lệ khí. Ta suy nghĩ một chút. Từ Ngôn đứng lên. Trong phòng đi tới đi lui đi dạo. Khi thì lắc đầu khi thì khóa lông mày. Thật giống vô cùng dáng vẻ khổ sở, nhìn như ở đi dạo, trên thực tế mỗi một bước đi ra, đều có một đạo linh lực bị mịt mờ đánh xuống lòng đất. Rất nhanh toàn bộ phủ đệ hoàn toàn bị Từ Ngôn linh lực bao vây lại. Không được a, ta có nương tử, như là làm cho nàng biết ta cùng với yêu tộc nữ tử dây dưa không rõ. Nàng sẽ nổi giận, Từ Ngôn vẫy vẫy tay, khó xử nói rằng, đơn giản. Giết là được rồi, nếu như ngươi không xuống tay được, ta giúp ngươi. Ha ha ha ha, Kim Tình cười đến nhánh hoa run rẩy. Ngươi dám giết vợ ta? Trước sau có vẻ thật thà Từ Ngôn, ánh mắt bỗng lạnh lẽo, sắc mặt càng là chìm xuống, hừ lạnh nói, vậy thì lưu lại đi. Trở mặt tốc độ có thể so với chớp mắt. Kim Tình cười duyên trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nhân tộc nàng nhìn nhiều lắm rồi. Trở mặt lại càng không ít. Bất quá trở mặt lật được nhanh như vậy. Còn không có dấu hiệu nào toán là lần đầu tiên gặp được. Vù. Đao minh như rồng gầm. Một đạo thanh mang theo từ ngôn một tay chém bay ra. Trở mặt sau khi tự nhiên là lạnh lùng hạ sát thủ. Đây chính là thiên môn hầu bảng hiệu. Đùng, màu vàng bóng roi cũng không chậm, chớp mắt quăng ra mười mấy lần, không chỉ có đem thanh lân đao chặn mở, có một cái bóng roi thẳng đến từ ngôn đánh tới, nếu lôi kéo không dùng, vậy thì động thủ được rồi, dám to gan độc thân đi gặp nữ tử, không phải là dễ trêu. Ngũ địa bên trong hóa hình yêu linh, ngoại trừ Thanh Bì ở ngoài, rất ít người dám trêu chọc vị này ma huyết quật Kim Tình. Không chỉ có bởi vì Kim Tình thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cũng bởi vì nàng quanh năm khống chế được một nhóm chuột quân. Cái gọi là chuột quân là ma huyết quật một phần mạnh mẽ sức chiến đấu. Tổng cộng có 5 nhánh, mỗi một nhánh đều do 40 con trở lên yêu linh kim ma chuột tạo thành. Vẻn vẹn là phần này sức chiến đấu là có thể vượt xa những thứ khác hóa hình yêu linh. Thân là một nhánh chuột quân thống lĩnh, Kim Tình thân phận ở ngũ địa trong phạm vi vô cùng cao quý. Nàng kiến thức một lần từ ngôn thi triển pháp luyện phần sơn. Cái kia loại đánh giết trong chớp mắt mấy chục đầu yêu linh uy năng, làm cho nàng tâm động không ngừng. Vì lẽ đó không tiếc vận dụng kim ma chuột bộ tộc thiên phú lực lượng. Ở nửa năm trước nhớ rồi từ ngôn trên người khí tức mùi vị. Lại hao phí nửa năm nhiều. Mới ở đây nơi vắng lặng sơn mạch tìm được mục tiêu. Nhân tộc cường giả, nếu như lôi kéo không đến, đối với yêu tộc tới nói chỉ có một lựa chọn, đó chính là đánh chết. Vừa thấy từ ngôn không biết phân biệt, Kim Tình tâm đầu sát ý nổi lên, ra tay chính là toàn lực. Tiếng nổ vang rền nổi lên, đại sảnh mặt đất trong nháy mắt bị màu vàng roi dài đập ra từng đạo vết rách. Từ ngôn thân ảnh càng bị bức phải liên tục rút lui. Một mực thối lui đến cõng thiếp vách tường. Từ ngôn chân bước liền như vậy dừng lại. Bỗng nhiên nhấc đầu. Khóe miệng kéo ra một phần khó hiểu cười gằn. Hai tay giương ra. Lên tiếng hét lớn. Thiên cơ phủ. Thu. Ầm ầm ầm. Một trận trời đất quay cuồng. Cả tòa phủ đệ xuất hiện cuồng bạo khí tức. Cái bàn phần phật vang lên không ngừng. Đại sảnh rộng rãi đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cả kinh Kim Tình sắc mặt đại biến. Pháp bảo. Tiếng kinh hô bên trong. Kim Tình đã cảm nhận được vượt xa pháp khí khí thế khủng bố. Ngươi là hư đan. Làm sao có khả năng thôi thúc pháp bảo. Rít lên một tiếng. Nữ tử hai mắt ánh vàng chớp loạn. Hóa hình yêu linh uy thế ầm ầm nổi lên. Đuôi dài càng là trong nháy mắt xúm lại cách người mình. Không đúng. Chỗ này phủ đệ là pháp bảo. Không có nghênh đón từ ngôn đánh mạnh. Kim Tình chẳng qua là cảm thấy phòng khách biến đổi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng liền với bản thân nàng đều biến đổi miểu nhỏ lại. Đó là chân chính thu nhỏ lại. Tuyệt đối không phải ảo giác. Hơn nữa, pháp bảo uy thế càng là tới từ bốn phương tám hướng. Rốt cục, Kim Tình đoán được một cái kinh khủng khả năng. Chính mình đi vào chỗ này trạch viện. Liền là một kiện pháp bảo biến thành. Đã đoán đúng. Rất thông minh mà. Bất quá chậm. Từ ngôn cười lạnh một thân. Thân hình liền như vậy tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện lại. Thân ở nơi là một chỗ lòng núi hang đá. Chính là trước hắn lái ra giản dị động phủ. Vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt một chút. Trước người xuất hiện một cái xinh xắn viên châu. Trong đó ốc xá liên miên. Còn có càng càng khéo léo hoa viên cùng bể nước. Chính là thiên cơ phủ xúc tiểu dáng dấp. Lần này từ ngôn cũng không dùng co linh quyết. Bởi vì co linh quyết không cách nào một lần thu nhỏ lại lớn như vậy phủ đệ. Hắn là thôi thúc linh lực. Thành công thu lấy pháp bảo này thiên cơ phủ. Do đó đem Kim Tình khốn ở trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.